Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được mời quý vị các bạn đến với tác giả Tép Con qua câu chuyện Quỷ Vô Diện. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nhà bà San nằm tận cùng ở phía nam của làng Trung, chờ vừa bên mảnh ruộng hoang đang hai mùa không cấy gặt. Trải qua bao mưa nắng thời cuộc, đến nay căn nhà đã vô cùng cũ nát, mái dạng ở màu rêu mốc, nhiều chỗ rột thủng mà cứ mưa xuống là nước chảy tong tong, phải lấy cái thau ra hứng. Vách đất trộn rơm lâu ngày bong chốc loang lổ, có chỗ nứt toác, nhìn qua thấy rõ cả ánh sáng bên ngoài. Trước sân đám cỏ dại mọc tùm, con đường đất dẫn vào nhà hằn đầy vết chân người đi vội vã trong những ngày mưa gió. Trong nhà chẳng có gì đáng giá ngoài vài cái nia cái thúng mòn vẹt, một chiếc chum sành nứt miệng để hứng nước mưa, thêm cái giường ọp ẹp để lận lưng, sơ qua cũng chỉ có vậy. Bà Sản năm nay ngoài tứ tuần, dáng người gầy gò, gương mặt sạm đen vì nắng gió, bàn tay che sạn lúc nào cũng đỏ rát vì ngâm nước bắt cua. Từ ngày ông Sản mất vì bạo bệnh, bà Sản trở thành trụ cột duy nhất gồng gánh nuôi hai đứa con nhỏ dại. Khổ nỗi cả hai đứa đều lần thần dở dại dở điên. Hai đứa con ấy khi ngồi cười nói một mình, có khi khóc ngằn ngặt giữa đêm, khiến bà càng thêm gánh nặng. Cuộc sống của ba mẹ con lay lắt như ngọn đèn dầu sắp cạn, bữa đói mà thì nhiều, mà ngày no chẳng được bao nhiêu. Có hôm bà Sàn lần mò cả ngày dưới ruộng chỉ được giam ba con ốc nhỏ. Dẫu vậy bà vẫn cố nấu cho kỳ được nổi cháo loãng chi cho con ăn, còn mình thì đành bấm bụng nhịn. Ngày trong làng ngang qua nhà bà, nhiều khi nghe tiếng cười khóc đứt quãng của lũ trẻ, xen lẫn tiếng ho rũ rượi của bà. Kẻ nào kẻ nấy thấy mà thương, nhưng cũng rùng mình vì cái cảnh cơ cực đến não nề. Đêm xuống căn nhà tranh nơi bà bù còn đường náu nằm lọt thỏm trong một khoảnh khắc đặc quánh. Phía nam làng vốn là một vùng đất thưa thớt người ở. Đoạn đấy ban ngày vốn đất thiêu quạnh, đến đêm lại càng trở nên tĩnh mịch, chỉ nghe tiếng côn trùng giả dích xen lẫn tiếng gió thổi qua bờ tre. Phía sau gian nhà tồi tàn đó là một mảnh vườn cỏ dại mọc cao đến ngang hông, lập đó những gốc cây khô quắt như bàn tay gầy guộc vươn ra giữa khoảng đêm u ám. Có đêm sương răng dày đặc, cả căn nhà như biến mất trong làn khói trắng đục. Từ xa nhìn lại chẳng khác nào một cái bóng lù lù nổi giữa đồng không. Lại tìm tiếng ếch nhái kêu gian, tiếng cú rúc từng hồi não nề, càng khiến không gian quanh nhà thêm phần rợn ngợp. Những người trong nhà hiếm khi bén mảng về phía ấy vào ban đêm, ai đi ngang qua cũng vội vã cắm rúi, vì từng có kẻ quả quyết trông thấy hai bóng trẻ dở điên đứng nói chuyện với ai ở ngoài sân. Dù khi đó quanh nhà chẳng có ma nào lai vãng, có kẻ thì kể nửa đêm nghe tiếng khóc con nít hòa lẫn với tiếng thở dài của đàn bà vọng ra từ mái nhà rột nát, âm điệu lạnh đến gai cả sống lưng. Thế là một đêm giông tố nhằm tháng 8 âm lịch, thời tiết lúc ấy đã đổ sang đầu kênh hai, cơn mưa phùn dai dẳng kéo từ đầu giờ chiều tới nay vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Màn mưa đượm buồn đó khiến cho không gian chìm trong một bức màn khoảnh hiu. Cả khoảng đồng phía nam làng chỉ có thấy một màu tối đen sẫm, thi thoảng bị xé rách bởi những tia chớp lóe lên trắng xóa, để lộ hình bóng người đàn bà còm cõi đang lầm đũi trong mưa gió. Bà Sàn quấn vội manh áo tơ rách, tay cầm rổ tre lầm đũi bị bõm ra tận bờ ruộng. Đất bùn gặp mưa đã biến thành nhão nhét, mỗi lần rút lên lại thanh âm phát ra ọp ọp như tiếng người gào. Cơn mưa đêm tài quá dù không lớn, nhưng làm cho bà Sàn cảm thấy giá rét. Đồng đêm chìm trong cảnh sắc hoang vu, gió thổi hun hút, xa xa chỉ nghe tiếng ếch nhái kêu râm ran, xen lẫn cả tiếng chim lợn vỗ cánh vụt qua. Trong làn mưa mờ răng bùa, thân hình gầy guộc của bà Sàn chập chờn như một bóng ma trôi giạt. Mỗi lần cúi xuống thò tay vào lũ cua, bà lại run lên vì nước ngấm vào lạnh buốt. Nhưng mỗi lần mò mẫm rồi rút lên, bà lại thở dài vì chỉ vớ được con cua bé tẹo. Tiếng bước chân bõm bõm hòa cùng tiếng mưa đêm nghe như một điệu buồn não nề. Thêm nửa khắc trôi qua, ngó vào cái giỏ tre, lèo tèo dăm ba con cua bé, bà Sàn cảm thán tính quay trở về nhà. Nhưng nghĩ tới ngày đứa con dại dột còn đói quắt, bà lại đành tiếp tục việc mò đêm. Dạo chân tiến tới cánh đồng chim trũng, bà Sàn tiếp tục công việc còn dang dở. Khốn nạn thay, vừa lội xuống khoảng ruộng ướt, bất thình lình cẳng chân của bà sụt lún, cả người gầy gò chao đảo rồi khuỵu xuống, buồn lạnh ngập đến tận đầu gối. Bà Sàn buông tiếng chửi thề, đoạn cố kéo chân lên nhưng càng giãy thì đất lại càng nhão nhét bám chặt. Mưa còn lất phất nay đột nhiên chút xuống rằn rạt, gió bắt đầu thốc lên mạnh bạo hơn. Bà Sàn thở hổn hển, bàn tay run rẩy chống xuống mép ruộng, nhưng vùng vẫy thế nào cũng chẳng thể nhấc chân. Đã mắt nhìn quanh như tìm kiếm sự giúp đỡ, và lập tức càng mừng ra mặt. Xuyên qua màn mưa tầm tã đang ảo ạt rội xuống, thấp thoáng dưới gốc đa có cây miếu thờ âm bỏ hoang. Bà Sàn thấy rõ có một bóng người đang đứng ở đó. Về khoảng cách xa lại gặp đêm mưa gió tối trời, bà không rõ được dung nhan của kẻ đó, cũng chẳng đoán được đó là đàn ông hay đàn bà. Nhưng dựa theo dáng dấp ấy thì đích thị là người trưởng thành. Kẻ đó dáng dấp cao gầy, thân thể bất động như một bức tượng. Nhưng đang lúc cần kíp, bà Sàn đánh bạo giống cổ gọi to: "Ở ai đây? Lại đây giúp tôi với, chân tôi sa xuống hố không nhấc lên nổi." Bà Sàn cố gắng gào to, trong đầu bà lúc ấy thẩm đoán có thể đó là một kẻ đi bắt ếch đêm, hoặc chí ít cũng là cảnh kiếm miếng cơm như mình. Nhưng mà tiếng mưa hình như át cả tiếng gọi nên kẻ đó vẫn đứng đực ra đó. Bà Sàn bấy giờ chụm miệng lại rồi tiếp tục giống to, nhưng kẻ đó vẫn giữ nguyên bộ dạng. Bực mình, bà Sàn lẩm bẩm khe khẽ: "Mẹ kiếp, đã khốn nạn còn gặp cái đứa đứt tay." Nói rồi bà nghiến răng cố gắng hết sức bám lấy vật cỏ ven bờ, dồn lực lần cuối. Sau một tiếng ngoạc vang lên, may mắn sao bà đã rút được một chân ra khỏi vũng bùn trơn nhớt và hồn hển đặt được bàn chân gầy gò lên mép bờ. Trong lúc vô tình ngẩng lên, cổ họng của bà Sàn bỗng nghẹn lại. Đập vào đôi mắt chú to của bà là một cảnh tượng đầy ma quái. Kẻ khi nãy còn đứng lom khom dưới gốc đa cách bà cầm một quãng đồng rộng, vậy không hiểu bằng cách nào chỉ trong chớp mắt đã sừng sững ngay trước bờ ruộng, cách nơi bà đứng chẳng quá 10 thước ngang. Dánh chớp nhằng nhịt soi rọi, bà Sàn thấy gương mặt của kẻ đó mờ nhòe, da rẻ dần một màu trắng bợt như thể chẳng phải thịt người. Bà Sàn run rẩy, chân tay trở nên mềm nhũn. Chưa kịp định thần thì bà lại chết khiếp khi thấy phía sau kẻ đó bỗng rùng mình xuất hiện rất nhiều người. Đám đó xếp thành hai hàng bước đi lảo đảo, thân hình thì siêu vẹo. Bà Sàn thấy rõ kẻ đi đầu nghiêng qua một bên, kẻ thì hai tay buông thõng, tóc tai rũ rượi. Dánh chớp trắng trời mới vừa xuyệt ngang, cả đoàn người cứ như cái bóng nhòe nhòe trôi dạt trên mạch đồng mênh mông. Tiếng mưa ào ào bỗng bị át đi bởi một âm thanh lạ lùng, đó là tiếng hò. Từ miệng của đám người đó kỳ lạ đồng loạt cất lên tiếng hò, nhưng không phải là tiếng hò khoan. Hò đó như là người sống, mà lại là một điệu hò dài dằng dặc với âm điệu thê lương, thành âm thất tục, ngay như từ cõi âm vọng lại. Âm thanh rền rĩ lẫn trong mưa gió vọng tới tai của bà nghe như lúc gần lúc xa, lúc trầm lúc gắt, khiến tim của bà nghẹn lại. Bà Sàn giờ đến mức sững người, thân thể run lên cầm cập. Vừa mới thoát khỏi bùn sâu mà cảm giác như cả người bị ghì chặt xuống. Lần này không phải sức nặng của bùn đất, mà là bởi đôi mắt trắng dã vô hồn dập dần trong màn mưa đêm. Đã cái kinh hoàng đó khiến toàn thân của bà Sàn đột ngột run rẩy, linh tính mách bảo có điểm chẳng lành. Bà hoảng hốt nằm dạp xuống bờ ruộng như một con vật bé nhỏ bị dồn đến đường cùng. Bà Sàn xanh mặt khiếp đảm, nhắm nghiền mắt, hai hàm răng vô thức lập cập vào nhau. Trong đầu của bà chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: đừng nhìn đừng nghe, để chúng đi qua. Mưa vẫn rơi nặng hạt, từng đợt gió vẫn điên cuồng rít qua cánh đồng hoang. Nhưng đúng lúc bà Sàn vừa lâm dâm niệm Phật trong miệng thì bất thình lình tiếng hò thê lương đã tắt. Ngoài tiếng gió mưa gào xa, ngoài tiếng sấm đùng đoàng chớp tắt, bà Sàn cảm thấy rõ không gian như dừng lại trong một khoảng không gian rợn ngợp. Sự im lặng ma quái đó không phải của trời đất, không phải của dị tượng đêm mưa, mà là sự nín thở của thứ gì đó đang đật quất rất gần. Ngay giây phút đó, bà Sàn cảm nhận rõ ràng đám đất ngay trước mặt mình bỗng rung lên nhẹ nhẹ. Không chịu nổi nữa, bà Sàn lấy can đảm rồi từ từ mở mắt. Và trong khoảnh khắc đó, bà cảm thấy dòng máu trong người của mình chợt đông cứng. Đoàn người kia không còn lảo đảo xa xa, mà giờ đang ngồi xổm ngay sát mép bờ, chỉ cách mặt bà độ một cánh tay. Bà Sàn ú ớ thất kinh, đập vào con mắt gần như là lạc vía của bà là hàng chục gương mặt trắng bệch hốc hác. Nước mưa không ngừng nhỏ tong tong qua những hốc mắt trống rỗng. Chúng cúi rạp xuống nhìn xoáy vào bà bằng những hố đen sâu hoắm. Lặng lẽ đến nghẹt thở, bà Sàn chưa kịp kêu thành tiếng thì chợt chích lặng, khi thấy một bàn tay lạnh giá từ đầu gõ thẳng lên đỉnh đầu của bà. Tiếng cổng vừa cất lên thì một cảm giác lạnh buốt trào lên. Tiếng rắc rợn người vang lên khô khốc như át cả tiếng mưa gió. Thân thể của bà sản còn run lên bần bật thì cái đầu gầy guộc đã rụng rời, lăn lồng lốc xuống ruộng như ai đó chém ngang cổ. Cái đầu lăn trên một mặt ruộng loang loáng với đôi mắt mở to trừng trừng. Đám người kia đồng loạt ngẩng lên, tiếng hò ma quái lại vọng ra, nhưng thanh âm lần này dồn dập như một khúc hò đưa linh ẩm mãnh. Rồi chỉ trong thoáng chốc, đám người ma quái đó lầm đuổi bước đi, trực chỉ một căn nhà nằm cách đó chừng nửa dặm. Căn nhà ba gian của bà Thân đêm nay lập lòe trong ánh đèn dầu, mưa vẫn giật lên từng hồi. Bên trong gian buồng mở tối, bà Thân vẫn còn đang tiêm thiếp trong giấc ngủ. Đang chìm trong giấc mộng đẹp thì đột nhiên bà Thân choàng tỉnh vì nghe tiếng chó sủa vang từ ngoài sân. Ban đầu tiếng nghe tiếng chó sủa dồn dập, hệt như con chó phát hiện ra có kẻ lạ xâm nhập. Nhưng chỉ một lát, tiếng sủa đó biến thành tiếng chu dài. Bà Thân lồm cồm ngồi dậy, trong lòng chợt dấy lên một nỗi bất an. Bà vội vàng vén mồm chu ra, xỏ nhanh đưa guốc rồi rào chân tiến ra nhà ngoài. Ra tới cửa chính, bà ngấp tấp vặn sáng tim đèn rồi cố ý hắng giọng thật to, cốt là để kẻ rình mò bên ngoài kia biết trong nhà vẫn có người đang thức. Thế con chó vẫn còn rên lên từng tiếng, bà đánh bạo tháo then gỗ rồi mở cửa. Cánh cửa gỗ vừa mở thì con chó mực nhà bà bỗng lao vọt vào bên trong với điệu bộ hoảng hốt. Con chó vốn nổi tiếng dữ dằn, hàng ngày luôn tỏ ra mạnh bạo, bây giờ nó kẹp đuôi chật vào bụng, lồng dọc sống lưng dựng đứng. Nơi con chó này trong nhà đã ngay năm, bà Thân chưa bao giờ thấy nó sợ hãi ra đến như vậy. Bà ngoảnh mặt nhìn ra ngoài sân xem thứ gì. Ngay khi vừa dõi mắt nhìn ra ngoài ngõ, bà bỗng chết lặng khi thấy bên ngoài hàng rào che cắm thấp từ lúc nào có một bóng người đứng sừng sững xuyên qua màn mưa đêm. Bà Thân thấy rõ da rẻ của con đó trắng bợt như đã bôi sáp, khuôn mặt mờ mịt không rõ, nhưng hướng nhìn đó đích thị đang đăm đăm vào người của bà. Bà Thân bấy giờ chưa kịp định thần chết khiếp thì thấy sau lưng kẻ lạ mặt chợt thấp thoáng hiện ra hai hàng người. Chúng đứng lặng lẽ, thân ảnh mờ đục. Đám ấy không hề phát hiện ra tiếng động nào, chỉ có những dáng người cúi thấp, tóc tai rũ rượi và những vật áo ướt sũng buông thõng. Rồi đôi mắt ra xa, bà Thân hoảng kinh khi thấy hai hàng người dài hun hút kéo dài mãi ra đến con đường mở tối. Hình ảnh ma quái này làm quả tim trong lồng ngực của bà đập thình thịch. Bà không tin vào mắt của mình, bà đưa tay dụi mắt. Thế nhưng khi vừa mở mắt ra thì tất cả đã biến mất như chưa từng hiện hữu. Con đường sau hàng rào giờ đây chỉ còn tiếng gió hun hút và tiếng mưa rào bủa vây. Bên dưới gầm trong u tối, con chó mực không ngừng rung lên ư ử. Hai chân của nó cào soàn soạt xuống nền nhà. Cả mắt trong đêm đèn biến sắc đỏ ngầu chăm chăm hướng ra bên ngoài, nên mà bà Thân thấy những bóng hình kinh hãi ấy. Bà Thân lạnh toát cả sống lưng, từng tợi tóc gáy nổi lên dựng đứng. Bà còn đang ngờ ngợ thì bỗng cảm thấy một làn hơi lạnh buốt thốc thẳng vào sau gáy. Làn hơi ma quái đó đem theo cảm giác ẩm ấm và tanh tanh như là mùi bùn ao. Luồng gió vừa ập tới khiến cho thân thể của bà tê dần. Qua hoảng hốt, bà Thân quay lại theo bản năng. Ngay khoảnh khắc đó, bà Thân tưởng mình vỡ tim mà chết tại trận. Bên trong gian nhà mờ tối ngay sau lưng của bà, từ bao giờ kẻ làm mặt bên ngoài hàng rào đã đứng lù lù ở đó. Sau lưng kẻ ma quái đó vẫn là hai hàng người đứng chen chúc, kẻ nào kẻ nấy đều cúi rạp, thân hình ướt sũng. Căn nhà vốn chật hẹp mờ tối giờ lại bị những bóng hình âm u lấp kín, khiến cho không gian trở nên đặc quánh. Con chó ở gầm trống chu lên một tiếng dài, còn bà Thân thì ú ớ lùi lại một bước. Thế nhưng gót chân của bà chạm vào tường, chẳng còn đường rút nữa. Trước mắt của bà, những bóng trắng lù lù vẫn đứng im, chúng không nói không động đậy, chỉ xoáy vào bà bằng những ánh mắt vô hồn. Không gian ngay giây phút đó chợt trở nên im lặng, chỉ còn tiếng tim của bà đập trong lồng ngực. Kẻ vô diện kia đứng ngay ở trước mặt, nó không động đậy, chỉ chậm chậm dính cổ lại gần mặt của bà. Rồi không biết từ đâu chợt có tiếng nói khẩm, đúng ra là một tiếng giống kinh hoàng. Mày phải chết. Thanh âm vừa dứt, cần cổ của bà Thân chợt rực lên một cảm giác nóng rát. Tiếng rắc đanh gọn phát ra, ngay lập tức cái đầu lâu với đôi mắt trắng trợn đột nhiên rụng xuống. Máu từ cần cổ phun lên thành vệt dài, thân xác của bà Thân khuỵu xuống đổ cạnh chõng tre. co giật vài cái rồi bất động. Đám người phía sau đồng loạt ngẩng lên, há miệng hoác ra rồi bắt đầu rít lên những tiếng hò vang vọng. Bóng đèn dầu đột ngột tắt ngang, luồng sét đánh xuống ánh lửa trời rực qua ô cửa sổ, rồi rõ một bể máu chết chóc. Thật cái kẻ vô hiện đã biến mất, để lại căn nhà chìm trong một khoảng tối đặc quánh cộng với mùi tử khí tràn ngập. Sáng hôm sau, mặt trời còn chưa kịp nho lên khỏi lũy tre thì một người bà con trong xóm Nam dậy ra đồng nằm cỏ sớm. Tiếng hét kinh hoàng của bà vang lên đánh động cả làng chung. Chỉ trong chớp mắt, dân làng ùn ùn kéo tới. Khi kéo nhau tới nơi phát hiện ra tiếng gào, cả đám chết khiếp khi thấy bên bờ ruộng cái xác gầy gò của bà Miền đang nằm sóng xoài, cổ cụt một đường gọn đòn và máu loang ra một khoảng. Cái đầu của bà Miền thì nằm lăn lóc trên vũng bùn, hai mắt thì nhắm nghiền, tay chân co quắp. Cảnh tượng kinh hoàng này khiến cho dân làng khiếp đảm. Kẻ yếu bóng vế thì ngã sợ quá ngã quỵ, nhưng đám ấy còn chưa kịp hoàn hồn thì từ căn nhà gần nhất vang lên một tiếng gào thất thanh. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng có một kẻ tháo chạy từ hướng ấy, vừa chạy thục mạng vào giữa đám đông. Kẻ đó vừa hồn hển: "Bà con ơi, bà thân chết rụng đầu rồi." Tin dữ về ngay cái chết kinh hoàng theo cơn gió chuyển đi rất nhanh. Đám hương thần đứng đầu là ông Chánh Biểu cùng hàng trăm người làng tức tốc kéo sang. Sân nhà ven cánh ruộng của bà thân lúc này nồng nặc mùi tanh, hai cánh cửa khép hở. Khi một gã bảo gan đẩy cửa tiến tới thì một cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy đều rụng rời. Bên trong căn nhà ẩm thấp, cái xác vô hồn của bà thân nằm vật trên chõng tre, cổ cuộn ngang như bị ai đó chém, với một vệt máu khô thẫm loang ra cả một nền đất. Con chó mực nhà bà thì chết co quắp dưới gầm chõng, hai mắt trợn trừng. Đám người làng đổ xô lại xem, nhưng ngay lập tức tháo chạy ra ngoài. Có kẻ gập bụng nôn thốc nôn tháo, lại có đứa sợ đến méo sạch cả mặt mày. Ông Chánh Biểu hồn vía cũng gần như lên mây. Cảnh tượng rùng rợn này khiến ông xanh mặt, đôi môi run rẩy, giọng cũng như nghẹn lại: "Trời đất ơi, nó về rồi." Cả đám người khiếp đảm co cụm lại bên nhau. Câu nói đó của ông Chánh chẳng khác nào như một bản án tử sau hun hút từ bãi đồng hoang vun vút thổi về. Lũy tre già sau nhà bà thân vặn mình rít lên ken két, thành âm như tiếng oán hờn của kẻ vượt từ cõi chết quay lại. Hai cái chết kinh dị đó khiến dân làng bắt đầu sống trong cảm giác tột độ. Nhưng khi hai cốt quan tài còn đỏ lửa hương nhang, khi mà nỗi kinh sợ về lời nguyền chết lắng xuống, thì ba đêm sau cảnh mưa máu tái hiện. Cái chết thứ ba ấy cuốn cả làng chung vào một bể máu kinh hoàng. Bẵng đi một năm sau, đêm ấy trời đổ cơn mưa xối xả, sấm vẫn đánh từng cơn, chớp vẫn giật lên từng hồi và gió tiếp tục gào thét. Trên con đường đất nhảy nhão heo hút, xem màn mưa vũ vã trắng trời, không một ai hay có một bóng người lầm đội bước đi. Kẻ đó là một nho sinh ngoài nhị tuần, dáng dấp cao gầy, mặt mày sáng láng, tóc búi cùng hành, thân mặc áo the đen. Dạo chân đi dọc đường làng thêm một đoạn, đôi mắt kẻ đó bỗng sáng rỡ khi thấy một căn nhà tranh còn leo lét ánh đèn dầu. Đó là nhà ông Đồ Ngạc. Dạo chân tiến lại gần cổng, người nho sinh đánh bạo gõ mạnh. Không lâu sau, ông Đồ đội mưa đi ra. Cánh cổng vừa được mở thì nhắc thấy mặt chủ nhà, nho sinh vội vàng tay khom mình, giọng khàn đặc vì lạnh nhưng vẫn giữ lễ tiết chủ khách: "Thưa tiên sinh, tiểu sinh tên tục là Túc, người làng Đông Khê, nay có việc đi tìm cố nhân gặp đêm khuya mưa gió. Tiểu sinh đi đường thì lạc nên không kịp tìm quán trọ. Này mạo muội gõ cửa xin được tá túc dưới mái hiên một đêm, mong tiên sinh thương tình chiêu cố." Nên đoàn người nho sinh khẽ ho đêm một tiếng, thân hình rúng gió trong bộ quần áo ướt sũng, dính chặt vào người trông thảm thiết vô cùng. Ông Đồ vốn là một người nhân đức, thế kẻ lỡ đổ đường tìm tới thì không nỡ từ chối. Ông hé cánh cửa rộng ra rồi bảo: "Đất trời đêm nay mưa đổ dữ quá, thôi thì mời anh vào nhà, có chén trà nóng hong thân cho ấm. Nhà ta nghèo nàn chẳng có gì thiết đãi, nhưng cũng hơn để nhà anh một thân một mình ngoài trời." Người nho sinh khẽ cúi đầu, ánh mắt lấp lánh một tí ưu tư, trong bóng tối rụt rè bước theo ông Đồ vào bên trong. Trong gian nhà ông Đồ, ánh đèn dầu leo lắt mờ trên những vách gỗ cũ kỹ, khói nhang đặc quyện trong không gian. Trên bàn thờ giữa nhà, mâm gầm cúng còn vương chút khói, bà thường cắm đầy chân nhang cháy dở. Mới vừa theo chân ông Đồ vào nhà, Ấn tượng đầu tiên khiến Nho Sinh kinh ngạc là bốn bức tường, kể cả cửa ra vào đều dán chỉ chít bùa vàng. Bên trong hàng tá lá bùa đó có nét chữ đỏ ngoằn ngoèo, có lá bùa đã sần mép song vẫn ép chặt lấy cánh cửa, trông hệt như những lớp khóa vô hình ngăn cản thứ gì đó từ bên ngoài. Ông Đồ đặt cây đèn dầu lên bàn đoạn quay vào trong buồng. Là sau trở ra với một bộ đồ, ông rúi cho người Nho Sinh rồi dục: nhanh thay tạm bộ đồ này đi, kẻo chúng phong hàn thì lại khổ đó. Người Nho Sinh vâng dạ đón lấy. Một lát sau, người Nho Sinh tiến ra vái tạ, thì bên trong gian buồng kia còn một bóng người co do. Người Nho Sinh bấy giờ vội nói: xin tiên sinh thứ cho, tiểu sinh thấy trong nhà hình như còn có người, nếu tiên sinh thấy bất tiện thì cứ để tiểu sinh ngủ tạm ở bếp cũng được. Ông Đồ vừa pha nhanh ấm trà vừa dầu dĩ nói: bà nhà ta đổ bệnh mấy tháng nay, thuốc thang tiền nào cũng chẳng khỏi, ta hành nghề thầy đồ nên tiền bạc chẳng dư giả, đến nay chỉ biết trơ mắt ra mà nhìn vì cạn tiền cạn bạc. Bà nhà ta nằm đó mà chẳng khác gì cái xác không hồn, nhà anh đừng bận tâm, không có phiền hà gì đâu. Người Nho Sinh lại tiếp tục xá một xá dài, nhưng những lá bùa rắn chật kín quanh nhà không khỏi làm cho Nho Sinh thắc mắc. Y lấy làm lạ bèn cúi đầu, giọng vẫn lễ độ nhưng khó giấu được sự tò mò: thưa tiên sinh, xin thứ cho tiểu sinh tò mò, nhà ta sao lại nghi ngút khói nhang và bùa răng kín, chẳng hay nơi đây từng gặp phải điều gì chẳng lành chăng? Ông Đồ Ngạc đang châm thêm cây đèn dầu nghe lời hỏi ấy thì liền giật mình. Ông ngước nhìn Túc, trong ánh mắt ánh lên một vẻ mệt mỏi như vừa sợ hãi vừa chán chường. Một hồi lâu sau, ông cất giọng trầm đục: nhanh là khách lỡ đường nên ta không muốn gieo nỗi kinh sợ, nhưng đã vào tới đây e rằng sớm muộn cũng biết. Ở làng này từ một năm trước có một thứ quỷ khí lẩn khuất, người trong làng ngoài thôn chỉ cần kẻ nào đi đêm đều chẳng dễ trở về nguyên vẹn. Ông Đồ dừng lời, chậm rãi rót trà vào trong chén, bàn tay ông khẽ run rẩy khiến cho nước sánh cả ra ngoài. Chính vì thế ta mới phải xin bùa về dán đó. Đêm đêm thắp nhang cẩn thận, mong giữ lấy một góc nhà bình an. Nói rồi ông Đồ đưa mắt nhìn về phía cửa, nơi gió đêm thổi làm một mảnh giấy vàng rộn lên phấp phới như là sắp giật tung. Thầy Túc đã hạ mình ngồi xuống. Ông Đồ Ngạc trầm ngâm: cậu thư sinh à, lời ta nói xin chớ coi thường, trời tàng sáng thì cậu nên rời khỏi đây, cứ nấn ná lại e là bị lây họa. Túc hạ mình ngồi ngay ngắn, tay khẽ vuốt tà áo. Nghe ông Đồ nói vậy, cậu bật cười lắc đầu: xin tiên sinh đừng lo, trời sáng tiểu sinh xin đi ngay, tuyệt không cố ý làm phiền gia chủ. Xin nhà anh đừng hiểu lầm ý ta, ta không phải kẻ hèn mọn mà tiếc mâm cơm hay manh chiếu, thứ ta sợ là quỷ khí quấn thân, sợ làm hại tới tâm mệnh của nhà anh, chuyện ma quỷ biết thế nào mà lần. Ông Đồ Ngạc bỏ dở câu nói, dõi mắt nhìn ra màn mưa. Thế vậy Túc vội tiếp: xin tiên sinh thứ cho nếu tiểu sinh phạm úy, nhưng tiên sinh là kẻ dạy chữ, hàn hiểu rõ đạo lý thánh hiền, kẻ đọc sách như tiên sinh luôn giữ lòng thẳng ngay, chẳng làm điều sai trái, hà cớ gì phải sợ ma quỷ. Chuyện âm binh quỷ quái chỉ là chuyện mê tín của đời người. Lời vừa dứt thì một tiếng sét đánh thẳng xuống ở khoảng sân, thanh âm lớn làm trông Đồ rùng mình. Người trẻ như nhà anh chưa từng chứng kiến nên mới khinh suất như vậy. Ngày trước ta cũng như nhà anh, sống chết chỉ tin vào sách thánh hiền, chẳng hề tin chuyện ma quỷ. Nhưng từ khi tận mắt ta đã thấy, tận tai ta đã nghe thì mới tin rằng ma quỷ là thứ có thật. Trời đất có tối có sáng, có ngày có đêm, có âm ắt có dương, có người thì cũng có quỷ. Ông Đồ chậm rãi kéo theo mắt nhìn về phía góc tối nhà, nơi có một nấm hương vẫn còn đang ở đó âm bị cháy với những làn khói trắng cuộn xoáy như là hình những khuôn mặt. Chẳng bằng một giây, ông Đồ Ngạc buông tiếng thở dài. Năm ấy làng này đang yên ổn, cho đến một sáng tinh sương, dân làng ta phát hiện ra xác bà Miền, một quả bụa nghèo khổ, chết cụt đầu ngoài ruộng sâu. Tin dữ chưa kịp loan đi thì lại thấy bà thân cũng chết y nghệt. Dân làng ta khi đó nháo nhác hoảng sợ kêu trời khóc đất. Còn ta đã thấy tận mắt một đoàn âm binh lảo đảo đi giữa mưa đêm, miệng còn hò hào não nùng và kéo cả địa ngục về làng này. Giọng ông Đồ bỗng nhiên nghẹn lại, hai tay nắm chặt đến run rẩy. Một lát sau ông cằn giọng như thì thầm: cho tới cái chết thứ ba xảy ra cũng là lúc làng này tắm trong bể máu, chỉ trong một đêm mà hơn 30 nhân mạng đều chết rụng đầu. Ông Đồ nhấp một ngụm trà lấy lại bình tâm, đoàn quay sang nhìn Túc với một ánh mắt vừa lo âu vừa van nài. Nhà anh còn trẻ, chỉ khi đọc sách thánh hiền như thế cũng xem là đáng quý. Xin cho con đi dạy. Tàng sáng mai nhất định phải rời khỏi nơi đây. Ở lại lỡ gặp vận hạn thì chẳng ai cứu nổi. Túc trầm mặc gợi chuyện. Bẩm tiên sinh, cái chết thứ ba diễn ra thế nào? Có thể cho tiểu sinh mạo muội biết thêm chăng? Được. Canh thâu còn dài để ta kể lại cho nhà anh rõ. Để nhanh hiểu được chuyện ma quỷ chẳng phải hão huyền. Bên chấn trẻ nóng ký ức kinh hoàng năm nào được ông Đồ kể lại một cách tỉ mỉ. Một năm trước. Ba ngày sau hai cái chết rùng rợn của bà Sàn và bà Thân, cả làng chung như bị một màn sương chết chóc phủ kín. Đêm đó trời đổ cơn mưa to như chút. Nghĩa địa nằm cuối cánh đồng cỏ dại dập dần. Một phần lồn nhồn như bóng người phù phục giữa đêm. Trong gian lều dựng cảnh bên cạnh nghĩa địa, hai gã trai làng là thằng Thuần và thằng Tự đang co ro trong lều. Bên cạnh là một hũ rượu vừa mới được mở nắp. Thuần và Tự là dân tứ xứ giặt về làng này, đừng đám hương thân giao cho việc canh nghĩa địa đêm. Đêm nay trời đổ cơn mưa dữ dội, đoán chắc chẳng có ma nào bén mảng tới. Thành ra ngay kẻ bèn định bụng lấy chầu rượu cho ấm thân. Hai bát rượu sóng sánh cầm lên còn chưa kịp đưa lên môi bỗng giật mình bởi tiếng gõ cửa gấp gáp. Thuần ngẩn người vội đặt bát rượu xuống rồi bảo: đêm hôm mưa gió lại chẳng có người đi viếng mộ sao? Chưa kịp dứt câu thì Tự cũng hấp tấp đứng lên. Cửa vừa hé ra thì một bóng người lập tức chui toạt vào bên trong với bộ dạng sợ sệt. Một lát sau Thuần và Tự nhận ra kẻ đó không ai khác ngoài lão Nậm, một lão lang già ở trong làng. Lão lang đứng run rẩy với mái tóc tai rối bời, mặt tái nhợt, đôi mắt trũng sâu. Chưa để cho hai gã canh đêm hỏi thì lão Nậm lên giọng gấp gáp: cho ta tú nhà đêm nay. Ta có việc qua làng bên, về tới đây thì trời đổ cơn mưa, ta phải trốn ngay. Thần nghệt mặt hỏi: điền trang nhà ông to lớn, phòng ốc nhiều, cớ sao lại muốn ta túc qua đêm ở lều sách? Lão Nậm ngồi thụp xuống bên cạnh đống lửa, giọng của lão vang lên: cho mày có nhớ hay mụ kia chết rụng đầu không? Bà đồng trong làng đã bảo rồi, hết thời gian đổ qua nửa đêm sống chứ không được đi ngoài đường, coi chừng quỷ dữ đoạt mạng. Chúng mày công tới làng này xin làm con dân, không được tham gia họp làng, nên là nó có biết sự ấy. Thần nghe lão Nậm nói như vậy thì cười khẩy: ông làng hóa ra là hạng sợ ma hả? Hai mụ ấy gặp nghiệp thì tự mà chết, chứ làm gì có oán linh nào kéo về làng. Ông dọa trẻ con thì được, chứ bọn tôi đây ngồi canh nghĩa địa hàng đêm, nào có lấy ma nào ra để chào hỏi. Tự cũng hùa theo: bạc Thuần nói đúng, nằm ông làng phương phi béo tốt thế này, cả ngày bắt mạch xem máu cũng tin chuyện âm khí. Thôi, có rượu nóng với mùi ngon, ông uống với chúng tôi trợ ấm bụng, rồi muốn ở lại thì vào góc kia mà nằm. Lão Nậm cau mày ngó quanh, thoáng mắt lạc nhìn về nghĩa địa mờ mịt trong đêm mưa. Đống củi vẫn hắt ánh sáng vàng ạch, soi rõ những giọt nước còn vương trong râu bạc. Lão cầm bát rượu trên tay nhưng không đưa lên miệng, chỉ trầm giọng nói: chúng mày chờ người non dạ biết gì. Ta nói thật, âm dương có khác, trời đất có lẽ. Chẳng phải tự dưng mà hai mạng người rụng đầu chỉ trong một đêm. Chúng mày cứ coi thường thì e là... Lão chưa dứt câu thì một tia chớp xé ngang bầu trời. Trong khoảnh khắc đó cả ba đều ngẩn ra. Giờ những nấm mộ nhấp nhô ngoài kia, hình như có bóng người trắng bệch lảo đảo đi ngang qua, rồi biến mất ngay khi tiếng sấm ì ùm đổ xuống. Thuần vội vàng chửi thề, chộp lấy bát rượu từ một ngụm lớn. Còn Tự thì xốc bát rượu dần xuống nền liều, miệng cười gằn: cho chạy ngoài mộ cũng thành mai trong mắt ông rồi. Thôi ông uống đi, rượu ngon thế này bỏ phí thì uổng lắm. Lão Nậm nắm chặt bát rượu, bàn tay run rẩy, mắt vẫn đăm đăm hướng ra ngoài kia. Nếu bóng đêm đang dày đặc như chứa sẵn điều gì sắp chặn tới. Trong gian lều chật hẹp, rượu vừa rót ra bát còn chưa kịp cạn thì bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên làm cả ba giật thót. Tự lào đào đứng dậy với tay mở then, miệng cầu nhàu: mẹ kiếp, có ai lại mò ra giữa đêm giông tố thế này, để tôi xem nào. Nhưng gã chưa kịp chạm tay vào cánh cửa thì lão Nậm lập tức bật dậy. Lão giật mạnh tay của Tự, giọng khàn đặc gầm lên: không được mà, không phải là người gõ đâu, ngồi yên. Thuần còn định cười cửa sự nhát gan của lão Nậm thì bất chợt một âm thanh nặng nề dội thẳng vào tai, làm cho Thuần cứng họng. Hệt như có vật gì đó rơi từ trên cao xuống mái, cả căn lều lập tức rung lên. Không gian lặng đi trong khoảnh khắc, tiếng mưa rào ngoài nghĩa địa bỗng nhiên nghe xa xăm hơn, chỉ còn tiếng tim của ba người đập dồn dập. Tiếng động kỳ lạ vừa dứt thì trên mái lều có tiếng sột soạt. Thành âm ấy Thuần khẳng định để tiếng chân Trần lít đi chậm rãi. Lao Nầm hoàng kinh ngã ngồi, mếu máo đến lạc cả giọng. Chúng nó đây, chúng nó đến thật rồi. Tiếng nói thều thào vừa dứt thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này tiếng gõ cửa có âm điệu gấp gáp hơn, dồn dập hơn. Cả ba kẻ trong lều đều mặt cắt không còn giọt máu, theo phản xạ lùi dần về phía cuối lều với ba cặp mắt kinh hoàng. Ngay trong giây phút kinh hoàng ấy, chợt từ ngoài khe cửa bỗng nhiên có một bàn tay trắng nhợt. Ngón tay ấy dài hơn một gang, móng tay đèn đúa như móng xác chết đang hạ thổ lâu ngày. Nó chậm rãi mò sang sờ soạng trên thiên cài như muốn đẩy cái chốt gỗ. Thuận nuốt khan mồ hôi lạnh vã ra, khiếp đảm nói như là đứt hơi. Trời đất ơi, cái gì thế kia? Ngón tay mà quái kia vẫn không dừng lại, cứ từ từ dịch chuyển. Nó cào then gỗ kéo tiếng giàn giặt như móng tay cọ vào quan tài mục. Rồi tới lần ngón thứ hai, thứ ba cũng giặt một màu trắng toát. Ngón nào ngón nấy đều khẳng khiu, bắt đầu thò qua cùng nhau sờ soạng. Lao Nầm rít khẽ, toàn thân run rẩy nhưng mắt dại đi như đã mất sạch hồn phách. Nó không phải người, đừng lại gần. Nó mà đẩy được cửa thì cả ba đứa ta coi như đoạn mạng. Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng rầm trên mái lều lập tức vọng xuống, kéo theo đó là một tiếng cười khục khặc. Thành âm phát ra như từ trong một cái cổ đóng đầm đặc. Hai gã cành đêm ngã ngồi ra đất, đúng quần ướt đẫm. Riêng Lão Nầm thì nép mặt vào người, mặt như dán vào cái then cửa đang nhích từng chút một. Bên ngoài tiếng mưa ầm ầm đổ xuống như muốn xé nát cả nghĩa địa, nhưng xen lẫn tiếng mưa đó bỗng vang lên những thanh âm kỳ dị. Nầm ơi, ra đây đi Nầm ơi. Giọng nói mà quái đó không phải từ một mà là từ rất nhiều người. Có tiếng đàn ông khàn đục, có tiếng đàn bà rên rỉ, có tiếng trẻ thơ oe oe. Thanh âm ấy không vang to mà lại luồn thẳng vào trong tai. Thần buồn ruồn hai hàm răng va đập vào nhau. Hình như nó gọi tên ông đó. Từ hoảng hốt toan chạy lại ghì chặt then cửa hơn, nhưng tay gã vừa chạm vào lập tức co rút lại như gặp phải băng lạnh. Khe cửa tiếp tục mở ra một chút, hàng chục ngón tay ma quái kia không ngừng thò vào. Chúng chen chúc qua khe cửa, ra sức cào cấu và bấu víu. Cứu thôi, trời đã được cứu thâu. Tiếng kêu lạc giọng của Lão Nập vang lên chưa dứt thì từ bên ngoài tiếng gọi u lãnh lại đồng thanh vang lên. Nam ơi, xa đây. Đồng lúc đó lá bùa vàng mà ban nãy Lão Nầm dán trên cửa bỗng rung lên bần bật. Nhưng trong nháy mắt thì tấm bùa hóa cho rơi lả tả xuống nền lều. Bùa vừa cháy thì cái then cửa bật tung, tấm viền gỗ đập vào tường huỳnh một cái. Gió mưa lập tức ồ ạt tràn vào bên trong khiến đống lửa tắt lịm. Bóng tối nhanh chóng nắm lấy đặc quyền. Trước cửa lều lúc này chỉ cách ba người vài bước, lù lù xuất hiện một kẻ cao liêu nghêu, toàn thân trắng nhợt như xác chết trôi lâu ngày. Sau lưng kẻ đó ẩn hiện trong màn mưa dày là ngay hàng bóng người lảo đảo. Có kẻ nghẹo đầu qua một bên, có kẻ thì chân tay buông thõng, có kẻ thì tóc rũ rượi che kín mặt. Tất cả bất động nhưng nhất loạt ngẩng mặt nhìn về lều. Rồi chỉ trong khoảnh khắc, những cái bóng kia khẽ động đậy lắc lư, miệng đồng thanh bật ra một tiếng hò não nùng. Trong khi cả ba đang rơi vào trạng thái kinh sợ tột độ, chợt bóng người vô diện kia từ từ cử động. Cái trắng cánh tay trắng như sáp đó chậm chậm giơ lên, uốn éo như một con mãng xà. Năm ngón tay lạnh lẽo vừa chạm vào đỉnh đầu Lão Nậm thì một tiếng phụt khô khốc vang lên. Trước con mắt lạc thần của Thuần vật tử, đầu của Lão Nậm rơi bịch xuống đất. Thân thể của lão thì đổ gục về phía trước, máu từ cổ phụt ra đỏ tươi. Đả kích kinh hoàng khiến Thuần vật tử chết điếng. Hai gã chỉ biết há hốc miệng không kịp thét lên một tiếng. Kẻ vô diện kia chợt lặng lặng xoay người, từ bước nặng nề lầm đũi vào trong màn mưa. Hai hàng bóng người phía sau cũng đồng loạt chuyển động rùng rùng đi theo. Dáng dấp của chúng siêu vẹo in hẳn từng cái bóng nhập nhòe trên nền trời sấm chớp. Rồi thoát cái, đám quỷ đó biến mất trong đêm, chỉ để lại một cái xác không đầu đồ vật trong lều. Thần là kẻ đầu tiên bật ra tiếng kêu thất thanh rồi lao thẳng ra ngoài, từ hoảng loạn nhũn chân chạy theo. Cả hai chẳng dám ngoái đầu, cắm cổ cắm đầu chạy, miệng lắp bắp gọi tên thần thánh cứu giúp, mong thoát khỏi cái đêm quỷ ám ấy. Cùng lúc đó tại ngôi đỉnh Diêu Phong, bên trong gian điện chính, đám dân làng cùng các bậc cao niên trụng đầu bàn chuyện. Làn khói nhang mịt mờ âm ỉ tỏa đi. Đột nhiên cánh cửa đình bật tung, từ bên ngoài hai bóng người lao tới với thân hình ướt như chuột lột. Hai kẻ đó là Thuần và Tự. Chết rồi, nó về rồi. Ôi bà con ơi. Thuần vừa hét vừa hoảng loạn lao sộc vào trong. Trong khi đó Tự vì quá khiếp đảm ngã lăn quầy ra đất ngất lịm. Đám người kinh hoàng nhìn nhau. Ông Chánh Biểu nhào ngay lại mặt tái mét. Thằng Thuần à, mày làm sao hét ầm lên ai chết nó nào về? Ông Nằm, ông Lăng Nậm chết rồi. Ngay trước mắt chúng con, nó lấy đầu ông ấy. Cả gia đình như chết lặng. Ông Từ trong đình lặng trợn mắt quát. Mẹ tiên sư cái thằng cùng đinh mặt vần, ai cho mày ăn nói hàm hồ? Mày bỏ ai giết ông Nằm? Không phải là người, nó không có mặt. Nó đứng ngay trước cửa lều chỉ chạm vào đầu thôi, lão đầu cũng nậm rơi xuống đất, mau chảy ngập hết. Toàn bấu đi chân của ông Chánh giọng nghẹn lại, gương mặt mếu máu. Ngoài nó ra còn có hai hàng người, người mà chẳng phải là người, đứng lù lù trong mưa. Họ gọi tên ông Nằm quỷ, chúng nó là quỷ đó. Một cảm giác ớn lạnh dùng mình lập tức chạy dập xuống lưng. Ông Chánh mặt mũi không còn giọt máu, chỉ kinh khiếp rồi lắp bắp. Nó thực sự đã trở về. Lời nói run rẩy của ông Chánh vang lên thì bên ngoài tiếng hò bỗng nhiên vọng tới. Thành âm mà quái đó lọt tới tai lập tức khiến cả đình náo loạn. Chỉ trong chớp mắt kẻ xô đẩy tranh nhau tháo chạy. Có kẻ quá hoảng quá vấp ngã, cứ như vậy bỏ ly bỏ lít trên nền sân đình loang nước. Ánh đèn đình phụt tắt để lại khoảng tuyết đặc sệt như bóng đêm nuốt chửng đi tất cả. Cánh cửa quán nước đã đóng chặt, bên ngoài tiếng chân người chạy loạn, tiếng gào thét vẫn còn vang lên. Con bé Hạ run rẩy, hai tay đấm tùm tụp vào cánh cửa, họng của nó gào lên tha thiết. Ông Khơi ơi, mở cửa cho cháu Khơi ơi. Từ trong bóng tối một cánh tay gân guốc thò ra túm chặt cổ áo của Hạ rồi lui tuột vào trong. Cánh cửa lập tức sập lại, cái thèn gỗ nặng nề ngay lập tức được gác ngang. Tiếng gió rít chặn bứt cửa lại, chỉ còn tiếng thở gấp gáp không ngừng phả ra. Kẻ vừa kéo con bé Hạ vào bên trong lập tức nghiến răng, đưa ngón tay lên miệng ra hiệu. Muốn chết cả lũ à? Con Hạ chân chân nhìn quanh. Trong quán nước chật hẹp ấy có ánh đèn dầu leo lắt, còn bé thấy rõ 6-7 người co ro ngồi trong sắt vách. Mặt mày ai nấy đều trắng bệch. Có bà lão run lên cầm cập hai tay ôm chuỗi chẳng hạn, miệng lẩm bẩm kinh Phật. Đám người còn lại thì dán chặt mắt vào cánh cửa. Tiếng mưa rơi dần dạt quật trên mái tranh, gió vẫn cuồng cào rút lên qua khẽ vách. Từ hướng trong nhà tiếng hò ma quái vẫn không ngừng vang lên. Con bé Hạ hoảng hốt ngồi thụp xuống rồi nói trong hơi thở tắc nghẹn. Ngoài kia có người, không phải người đâu. Còn thấy rõ nó đứng giữa sân đình, không có mặt, sau lưng là cả đám lao đảo. Bà lão ôm chẳng hạt khóc nấc. Lạy trời Phật, chẳng lẽ nó trở về rồi ư? Một kẻ trung niên bấy giờ gần giọng. Cầm miệng đi, cứ ngồi yên đó qua được đêm nay thì còn hy vọng. Mà miệng gọi tên nó e là nó nghe thấy rồi nó tới chìm chết. Cả quán nước chìm trong nỗi sợ nặng nề, chỉ còn tiếng mưa giật, tiếng sấm động và tiếng tim đập dồn dập. Tiếng la hét bên ngoài càng lúc càng dữ dội, xen lẫn là tiếng chân người chạy tán loạn trên con đường lầy lội. Giữa tất cả những thanh âm hỗn loạn ấy, nổi bật hơn cả là một tiếng hò âm u vang vọng như từ cõi khác vọng về. Ngay đến đây, cả 6-7 người trong quán nước mặt cắt không còn giọt máu. Cả đàn ông trung niên nghiến răng rồi thì thào: chúng nó đang đi bắt hồn. Chèn chặt cửa lại nhanh lên. Ngay lập tức cả bọn hoảng hốt lao tới. Ông Khơi chủ quán cẩn thận chèn thêm mấy cái ghế tre và cả chung nước. Kẻ nào kẻ nấy tay không ngừng run rẩy. Bà lão nắm chẳng hạt, nước mắt lã chã rơi. Con bé Hạ run như cầy sấy, hai tay bịt chặt tai và vẫn nghe rõ mồn một tiếng hò thê lương. Ngoài kia tiếng bước chân bị bõm trong mưa đạp lên đất bùn đất nghe sột soạt. Rồi bất ngờ từ bên ngoài cửa vang lên tiếng lạch cạch như ngón tay ai đó đang gõ vào ván cửa. À, đàn bà trẻ trong góc nhà bấy giờ bật khóc. Trời đất ơi, nó tới rồi, tha cho tôi. Ngay lập tức một người khác lao đến bịt chặt miệng của thị rồi ghì xuống đất. Mày muốn gọi nó vào đây giết cả lũ hả? Câm ngay. Không khí trong quán nước đặc quánh trong nỗi kinh hoàng. Ngọn đèn dầu trên bàn bỗng rùng mình chập chờn rồi lụi bớt. Tiếng hò thất tùng bên ngoài kia bỗng im bặt. Thay vào đó là một khoảng nặng nề, khiến cho cả bọn không ai dám thở mạnh. Đang trong giây phút thập tử nhất sinh, Chợt tiếng đập cửa vang lên dữ dội, đến bàn ghế chân ngang cũng phải run lên bần bật. Cùng lúc đó từ bên ngoài vọng vào tiếng con bé Hạ gào khóc: "Cứu cháu, cho nó không phải là thầy bu cháu đâu." Thanh âm đó chính là của con Hạ. Đứa bé vừa được kéo vào đây đang ngồi co ro khóc lóc. Tiếng đập cửa bên ngoài càng lúc càng dữ dội. "Mở cửa ra, cháu Hạ đây, cứu cháu." Bên trong quán 6-7 mạng người đồng loạt rú lên. Kẻ thì quỳ sụp, kẻ thì ôm đầu, có kẻ thì bỏ lít tìm lối thoát. Tiếng kêu gào ngoài kia vẫn còn vang vọng, là giọng của con Hạ cầu xin. Nhưng cả bên trong chỉ biết chừng chừng nhìn vào trong góc nhà. Nơi góc nhà u ám đó, con bé Hạ vẫn ngồi co ro. Nhưng trong khoảnh khắc khi đám người vừa quay lại thì hỡi ôi, gương mặt của nó đã hoàn toàn biến mất. Không còn mắt, không còn mũi, không còn miệng, chỉ là một mảng da trắng bệch nhẵn thín. Cái đầu vô diện đó từ từ ngẩng lên, cổ của nó phát ra tiếng rắc rắc như là tiếng xương gãy. Mọi thứ âm thanh rít lên từ cái mặt không lỗ nào ấy, như tiếng gió rít qua khe cửa hẹp. "Chúng mày thấy rồi hả?" Ngọn đèn dầu trên bàn lập tức thắt vụt, cả quán nước chìm trong bóng tối đặc sệt. Con Hạ ngày nơi đúng hơn quỷ vô diện đội lốt đang lồm cồm bò dần ra giữa quán. Bốn chỉ của nó ngoằn ngoèo, khớp xương kêu lên răng rắc. Cả bọn trong quán cứng đờ á khẩu, không ai dám kêu, không ai dám động. Tiếng đập cửa bên ngoài càng lúc càng mạnh, dường như bất cứ lúc nào cũng bị phá tung. Trong ánh sáng xanh đó, con quỷ vô diện lột xác hoàn toàn. Đám người trong quán gào thét thất thanh, gái trai trẻ bật dậy lao tới cửa sổ. Nhưng vừa chạm vào, một bàn tay lạnh buốt thò vào nắm tóc của hắn giật mạnh. Ngay lập tức đầu của gã rụng xuống. Con quỷ vô diện trườn tới, đôi tay khẳng khiu nắm lấy đầu của bà. Chỉ chào một cú xoay, xương cổ của bà già kêu lên rắc một tiếng. Cái đầu ngẹo qua một bên rụng ngược, lăn xuống nền nâm nấp, miệng há ra còn chưa kịp khép. Cả đàn ông trung niên toàn chộp lấy con dao phay trên bàn, nhưng chưa kịp vung đã thấy con quỷ vô diện lướt tới. Chỉ bằng một cái chạm nhẹ, cổ họng đã bị cắt ngang, máu phun ra hòa lẫn với mưa gió đang tạt vào từ khe vách. Tiếng hét vang lên rồi tắt lịm, từng cái đầu lăn rơi trên nền quán, máu đỏ hòa cùng nước mưa tạo thành những vệt loang đỏ. Ở ngoài kia tiếng hò tiếp tục vang vọng: "Đi thôi, đi thôi." Quán nước nhỏ đầu làng chỉ trong chốc lát biến thành một vũng thây ma đẫm máu. Tiếng mưa rơi rần rần bùa vây và tiếng gió hú lên cùng loạn, như là khói u minh mở ra giữa làng. Quay trở lại với lại thực tại, làn khói nhang trong nhà của ông Đồ vẫn quẩn lên từng làn mờ đục, hệt như sương mù cuộn lên trong đêm. Ngoài kia cơn mưa vẫn vũ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Người nho sinh trẻ tuổi tin túc vẫn ngồi chắp tay, hai mắt chăm chú, dáng vẻ nửa hoang mang vừa tò mò. Ông Đồ ngạc bấy giờ miệng ngập miệng vào trong tàu thuốc, xít lên một hơi dài phả ra một làn khói trắng đục. Dùng mình một giây, ông tiếp tục mở lời, giọng trầm đục như vọng lại từ vực sâu. Đêm kinh hoàng đó thực sự chẳng khác nào địa ngục. Người trong quán nước chết sạch không còn một ai. Chỉ sau một đêm mà xác người rải rác, kẻ nào nghe đấy đều rụng đầu, cả thảy hơn 30 mạng. Ông Đồ bấy giờ dừng lại, đôi mắt đục ngầu ánh lên vẻ u uẩn rồi tiếp lời: "Lúc ấy làng ta coi như loạn. Đêm đêm gặp vịt gào giống, chó chu giận người. Có nhà còn thấy bóng người đứng ở đầu giường, không mặt không mũi, chỉ cúi cằm xuống nhìn chăm chăm. Kẻ nào lỡ trông thấy thì sáng hôm sau hoặc chết cứng hoặc hóa điên, suốt ngày cười khóc vô cớ." Tôi nghe tới đó mà lạnh cả sống lưng, nhưng vì tò mò vẫn cố gắng gặng hỏi: "Thưa tiên sinh, rồi dân làng làm sao thoát nạn?" Ông Đồ gật gù hạ giọng kể: "Khi ấy ai nấy đều rơi vào tuyệt vọng, làng gần như là một làng ma, xác người chết vì quỷ vô diện ngày càng nhiều. Người làng sợ quá bèn lục tục kéo nhau đi các nơi cầu thầy cao tay để cứu làng. Mãi tới một tuần sau, vào một ngày mưa gió, xuất hiện một vị đạo sĩ từ phương Bắc. Người đó họ Lôi, dáng dấp gầy gò, tóc bạc trắng nhưng đôi mắt sáng quắc. Ông ta khoác một cái áo chằm dài, tay mang phất trần, lưng đeo túi gấm. Ông ta chẳng cần ai mời mà tự tìm đến giữa làng rồi bảo: âm khí nơi đây quá nặng, oán linh hội tụ, làng sẽ tuyệt diệt nếu không trấn yểm ngay." Tôi nghe tên đó thì mắt sáng vội hỏi: "Vậy ông ấy làm thế nào thưa tiên sinh?" Về đèo xin họ Lôi rào chân đi khắp làng, hết nhìn đất ngó sông xem, gò lại quay sang đo hướng. Để khi đứng ở cuối bãi tha ma nơi chôn vị thầy cúng tên Bân năm nào, ông ta mới chậm giọng: Chính là chỗ này là nơi sinh ra họa. Lão thầy cúng kia vốn làm nhiều điều tà ác, sau chết không siêu thoát nên hóa quỷ vô diện. Nếu mà không phong yểm ấn mộ này thì chẳng bao giờ yên được. Ngừng lại một giây, ông Đồ cảm thán rồi lại tiếp. Cả làng ta nghe xong mặt ai nấy đều tái mét. Về quả thần, trước kia có một vị thầy cúng từng sống ở đây, không ngờ chính từ nấm mộ ấy sinh ra cớ sự hôm nay. Rồi thầy Lôi yểm thế nào thưa tiên sinh? Đêm ấy ông thầy Lôi cho người dựng đàn ngay trước mộ, lễ vật bày ra gồm gà đen, xôi trắng, rượu nếp, hương vòng, cả bầy chung nước mưa và 9 tấm bùa vàng. Cả làng bị gọi đến chứng kiến, không được phép cho về. Gió khi đó nổi lên càng lúc càng lớn, sấm sét dậy ngang cả bầu trời. Khi ông ta bắt đầu niệm chú thì đất dưới mộ run lên, tiếng gào thảm thiết vang lên như trăm ngàn linh hồn oán hận. Rồi đột ngột có một làn khói đen cuộn lên, tạo thành hình bóng của kẻ vô diện khổng lồ. Sau lưng nó là vô số bóng người lảo đảo, miệng hò hét. Cả làng thất kinh, nhiều người quỳ dạp xuống đất không dám nhìn. Chính là nó hả tiên sinh? Đúng, quỷ vô diện từ lòng mộ, hệt như là lời đạo sĩ đã nói. Nó lồng lộn giáng từng luồng gió lạnh đến tận xương. Đèn dầu trên bàn tế chập chờn muốn tắt, bộ vàng bay lật phật. Ông thầy cầm phất trần quét một vòng miệng tiệm chú, lập tức mấy lá bùa sáng lên tạo thành một lớp giấy vàng vây quanh nấm mộ. Ông Đồ hít một hơi dài, giọng như lạc cả đi. Nhưng quỷ vô diện đâu dễ hàng phục, nó vừa nay tay khẳng khiu tóm lấy mấy dân làng đứng gần đó, chỉ trong chốc lát đã giật đầu của họ khiến cho máu phun ra như suối. Tiếng hét vang lên cả khu nghĩa địa, cả bọn còn lại quỳ xuống khóc lóc van xin trời đất phù hộ. Ông thầy lập tức gằn giọng quát bảo: đừng bỏ chạy, kẻ nào rời đi thì chết trước. Rồi ông rút từ túi gấm ra một chiếc chuông đồng nhỏ lắc liên hồi. Tiếng chuông vang như sét dội thẳng vào khiến đám ma rú lên rồi tan thành khói. Thúc sừng sốt gặng hỏi bằng giọng gấp gáp: rồi chuyện gì sẽ ra tiếp theo thưa tiên sinh? Cuối cùng thầy đó cũng dùng kiếm gỗ đào đâm thẳng xuống nấm mộ, đâm mạnh tới nỗi mà kiếm cắm ngập đến chui. Miệng ông tàn đọc một chàng chú dài, giọng vang dội cả tiếng sấm. Ngày lúc ấy đất mộ nứt toác, bốc ra một mùi tử khí nồng nặc. Một cái đầu lâu trắng bệch văng lên, chưa kịp rơi xuống thì bị lưới bùa cháy rực bao lấy hóa thành tro. Quỷ vô diện gào lên vùng trời rồi cũng tan biến trong làn ánh lửa vàng đó. Ông Đồ ngừng lại hít một hơi thuốc, đôi mắt xa xăm nhìn ra khoảng không. Sau cái đêm chấn mộ ấy, quả nhiên làng này trở lại yên ổn, nhưng mà cái giá phải trả quá nhiều mạng người. Từ đó dân làng ai cũng kiêng kỵ, chẳng dám nhắc tên nó thêm lần nào. Trong gian nhà khói hương còn đang ngùn ngụt tỏa ra, gió ngoài song vẫn còn lùa vào từng cơn rét buốt. Tôi ngồi lặng người, trong đầu như vang vọng cảnh tượng khủng khiếp. Ông Đồ đưa mắt nhìn ra màn đêm rồi hạ giọng: nói cho nhà anh biết, chẳng phải thầy cao tay nào cũng chấn nổi. Oán khí đất này còn vương, chỉ còn có kẻ gọi tên hay khơi gợi lại thì ta e nó sẽ tìm về. Nói đến đó ông Đồ bỗng dưng ngưng lại rồi nhìn thẳng vào mắt của Túc. Trong thoáng chốc Túc thấy rùng mình, nhưng đúng lúc đó Túc lại tiếp tục nói: thưa tiên sinh, thể theo những lời tiên sinh kể thì ông thầy Tiên Bân đó là một kẻ độc ác sao? Ông Đồ đưa tay vân vê điếu thuốc, thở ra một hơi rồi cất giọng: nhà anh hỏi tại sao thầy Bân lại luyện thành thứ quỷ vô diện à? Hỏi hay lắm. Người đời mới chỉ nhớ tới cái ác cuối cùng, chứ mấy ai còn nhớ đến gốc rễ ban đầu. Ta biết, biết rõ, đắng cay lắm, đau đớn lắm. Thưa tiên sinh, lẽ nào trong chuyện này còn ẩn tình gì sao? Ông Đồ thẫn thờ nhìn ra màn mưa, đoạn quá khứ đau buồn ấy. Ông từng rằng đã chôn chặt trong tâm can, nào ngờ đây hôm nay lại dâng lên cuồn cào. Thời đó trong làng có một người được gọi là thầy Bân. Thầy đó vốn là người họ Lý, quê gốc tận vùng Thượng Du, phiêu bạt nhiều nơi rồi dừng chân tại làng này. Thầy giỏi lễ pháp rồi cả y thuật, từ xem bệnh bốc thuốc trừ tà giải mộng đều vô cùng tinh thông. Người làng này từ thuở đầu tỏ ra vô cùng quý mến, nhà nào nhà nấy có chuyện tăng gia hay ốm đau đều đến nhà thầy. Chính ta ngày đó cũng vô cùng tôn kính thầy đó, bởi bản thân ta tuy đọc nhiều sách nhưng chẳng am tường việc âm dương, chỉ có thầy ấy giải thích cho ta hiểu. Ông Đồ dừng lại rót một chén trà nguội đưa lên môi nhấp một ngụm. Nhánh biết không, nhiều tối thầy ấy sang nhà ta còn mang theo bàn cờ gỗ nhỏ, hai ta ngồi dưới gốc cau đầu sân, bên chén trà bốc khói với tiếng cờ lách tách và bàn chuyện nhân sinh. Ta nhớ thầy ấy thường nói, ngày học phép chẳng cốt cầu giàu sang, chỉ mong cứu người khỏi nạn. Lúc ấy ta đã thầm nể phục thầy ấy. Giọng ông Đồ bỗng nghẹn lại rồi hạ thấp. Nhưng mà cổ nhân đã bảo, chư tài đi với tứ tài một phần. Thầy Bần vốn là người cứng cỏi, tính tình khẳng khái, chẳng sợ cường quyền. Vì thế trong làng có kẻ ghét kẻ thương, đã chính là khởi đầu cho mầm họa. Ông Đồ ngừng lại, đôi mắt đục mở lên ánh tia lửa căm hận. Thầy Bần thường hay vạch mặt lũ cường hào ác bá, kẻ thì gian thương trộm thóc, mục bán cho dân nghèo, kẻ thì cưỡng chiếm đất ruộng, kẻ bần hàn thì nộp thuế gấp đôi. Thì đó chẳng nể năng ai, cứ ngang nhiên chỉ thẳng giữ đình làng rồi bảo, các người ăn mồ hôi xương máu của dân, sau này chết xuống mồ có quỷ kéo lưỡi. Vì thế thầy ấy bị đám hương thần ghét cay ghét đắng, mà nào chỉ có đám ấy, cả đám ngu dân trong làng này vì ham chút lợi lộc nhỏ mà đám hương thân bày ra, nên từ lâu cũng nảy sinh lòng thù ghét với thầy ấy. Năm ấy hạn hán to lắm, đồng khô cỏ cháy, suốt 3 tháng trời không đổ một giọt mưa. Dân tình trong làng đói khát, kẻ nào kẻ nấy đều gầy như là cành củi. Đôi khi đó thầy Bân được mời đi cúng giải hạn ở một vùng xa. Thầy đi rồi đám hương thân mới có dịp gieo lời gièm pha. Chúng đồn rằng chính lão Bân luyện phép tà nên mới cạn nước, hắn muốn giữ mưa để dân phải lạy hắn. Lời đó như một liều thuốc độc len lỏi vào tai của kẻ đói khát, khiến bao người bắt đầu nảy sinh oán hận. Đêm 14 tháng 6, khi thầy Bân còn chưa về, đám ngu dân theo lời kích động ùn ùn kéo tới nhà của thầy. Và thầy là chị Đào ôm 2 đứa con nhỏ run rẩy van xin. Nhưng đám người bị hận thù che mắt lại có lệnh của lão Chánh nên chẳng động lòng. Chúng lôi cả 3 mẹ con ra ngoài sân trói lại. Ta còn nhớ rõ con mụ Sàn, con mụ Thân và cả lão Lăng Nậm lao vào đánh đập 3 bố con ấy thậm tệ. Giánh đúc vằng rực chúng hành hạ thân thể tội nghiệp và bắt phải khai chỗ thầy Bân giấu bùa phép. Chị Đào khóc lóc nói rằng nhà mình chỉ biết chữa bệnh cứu người, nào con luyện tà nuôi ma gì. Nhưng càng nói chúng lại càng chẳng tin. Ông Đồ nhắm mắt, bàn tay run rẩy. Ta nghe tin dữ vội vàng tức tốc triệu tập một đám người còn lưng chi lao sang cứu. Nhưng cả thầy có hơn 20 mạng, lại toàn là kẻ già nên không làm sao đấu lại được. Cuối cùng chúng giết cả 3 bố con chị ấy dưới ngay giàn mướp rồi chôn ở dưới đó. Máu đào thấm đỏ cả đất. Đêm đó ta nghe tiếng khóc lóc nhưng không cách nào cứu được, vì đám mắc dân quây kín quanh chúng ta. Sang ra nhìn thấy vệt máu kéo dài quanh giàn mướp mà tim của ta như bị dao cắt. Ông Đồ bất giác bật khóc thống thiết. Phải mất một lúc lâu sau khi cơn xúc động qua đi, ông mới tiếp tục kể. Bằng đi mấy ngày sau, thầy Bân trở về khi mà hành sự. Thầy vẫn còn xách chiếc hòm gỗ dựng bùa cúng. Trong lòng thầy nôn nao vì nhớ vợ con, mong về sớm để được nghe tiếng cười đùa của 2 đứa trẻ thư giãn. Nhưng lạ thầy, từ đầu làng đến cuối xóm, ai thấy thầy đều tránh mặt chẳng dám chào hỏi. Chỉ có những ánh mắt lấm lét vội cúi gằm xuống. Như đoán được điều gì đó, thầy Bân cau mày bước trở về nhà. Cánh cổng che khép hở, trong nhà vắng ngắt. Thầy hoang mang rồi gọi, Đào ơi, mình đâu rồi? Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng mấy vệt nứt khô nứt nẻ và một mùi hăng hắc ngai ngái. Tim của thầy Bân bấy giờ bất giác đập loạn. Thầy quăng cái hòm gỗ rồi lao vào bên trong. Sàn nhà trống hoác chống che xô lệch, tấm áo của 2 đứa con vắt trên bậc cửa, loang lổ những vệt sẫm đã khô. Thầy Bân lảo đảo bước ra vườn sau. Giàn mướp quen thuộc ngày nào nay lá đã rủ ướt đẫm, dưới gốc còn vương lại sợi dây thừng xơ xác. Như có ma lực thúc đẩy, thầy Bần quỵ xuống, 2 bàn tay run rẩy cào đất. Đôi con mắt của thầy như là bị nổ tung khi thầy chạm vào manh áo rồi bàn tay lạnh lẽo của đứa bé nhỏ. Thầy Đào cuống cuồng để rồi thấy cả 3 thân xác, vợ thầy, chị Đào với một gương mặt tím tái, đôi mắt nhắm nghiền như còn đang khóc, và cạnh đó là 2 đứa trẻ co quắp, khuôn mặt dính đầy bùn đất. Đào! Không! Con ơi! Ai giết vợ con tao thế này? Tiếng gào đó như là xé toạc cả không gian, như là tiếng giống của con thú dữ dính vết thương chí mạng. Thầy Bân hoảng loạn ôm từng thi thể vào lòng. Từng đám thịt da nhão nhét bám dính vào y phục, mùi từ khí sộc thẳng lên óc. Thầy kêu đến khàn cổ, tiếng khóc hòa cùng tiếng gió hun hút rền rĩ nghe như tiếng ai oán vọng lại. Khi hơi sức cạn dần, thầy Bân ngẩng đầu nhìn trời. Đôi mắt của thầy đỏ ngầu, trong trắng lấm tấm tia máu. Chiếc giàn mướp tàn úa, thầy cắn răng thề đập, giọng như rít qua kẽ hàm. Trời xanh đã bỏ mặc ta, Phật Thánh không nghe lời cầu khấn. Vậy thì từ nay ta không còn thờ thần thánh nữa. Ta thề trước linh hồn vợ con ta sẽ chịu trăm hồn về đây. Máu của kẻ đã giết vợ con ta nhất định sẽ lấy đầy đủ. Chúng mày sẽ phải trả giá. Nơi đoàn thầy cắn đầu ngón tay nhỏ máu xuống đấm mộ mới lấp, đoàn vạch thành một vòng tròn đỏ loang. Trời cao bất ngờ nổi cơn mưa sấm, sấm sét kéo tới dập trời. Thầy bất ngờ cổ cười dài, tiếng cười dội vào đêm tối nghe như tiếng khóc lẫn tiếng chu của quỷ dữ. Từ lúc đó con người đó đã chết. Trên nấm mộ vợ con thì biến hận thù thành lời thề độc, trực tiếp mở ra con đường tà ác dẫn tới sự ra đời của quỷ vô diện. Đêm ấy mưa đang ngừng rơi, nhưng sấm sét vẫn đánh đùng đoàng và trời càng lúc càng nổi gió. Bên nấm mộ đất ướt nhão, thầy Bân vẫn ngồi chồm hổm hai mắt đỏ như lửa. Trước mặt thầy là ba chiếc lọ sành đã cũ đặt ngay ngắn. Mỗi lọ có ba cây nhang cắm ngược. Thầy dùng chính máu của mình vẽ một vòng trận đỏ loang lổ bao quanh ngôi mộ. Từng nét đứt đoạn run rẩy nhưng toát lên một oán khí nặng nề. Thầy lẩm bẩm những câu chú cổ, giọng lúc trầm hẳn như tiếng trống tang, lúc thì rít lên cao như đợt tiếng gió xé màn đêm. Từng nắm đất mộ đừng thể vo tròn đem hòa cùng máu gà và máu chó rồi ném vào trong trận. Mùi tanh tưởi quyện mùi đất ẩm tanh hăng sập lên cực kỳ ngột ngạt. Trên không trung sớm chớp vẫn điên cùng lóe sáng. Người ta bảo khi pháp luyện tà tới đoạn nguy hiểm thì trời đất cũng động, bởi nó chênh nghịch luân thường. Thầy Bần nghiến răng đập mạnh bàn tay vào ngực khiến máu phun ra từ khóe môi. Thầy dùng chính máu đó để hòa cùng đất, thoăn thoắt nặn thành một con đỉnh nhân vô diện. Đốt nhanh một nắm nhang cắm xuống, thầy lẩm bẩm: vô diện ngũ phương ở đâu, âm binh bốn phương tám ngã ở đâu, màu màu nhập đàn nghe lệnh ta sẽ khiến. Tà Lý Bân tông sư phái cổ thiên nay dùng máu mình triệu hồi các ngươi, ta dùng sinh mạng mình làm khế ước. Nghe đây, kẻ nào giết vợ con ta hãy chặt đầu chúng, kẻ nào hiền lương thì bỏ qua, sống chết tiễn linh nghe theo lời tình nguyện. Đoàn ngọn chín cây nhang cắm ngược đồng loạt cháy bùng lên với ánh lửa xanh nét, cứ như vậy cháy ngược xuống tàn. Từ dưới nấm mộ một luồng khói đen trồi lên, xoắn cuộn như có bàn tay vô hình quấy động. Nó tụ lại thành hình bóng một người nhưng chân tuột, không mặt mũi. Quỷ vô diện lần đầu tiên hình thành, thầy Bần ngửa mặt cười lớn: tốt lắm, thôi này phải báo hận này phải rửa, ta sẽ đem đầu tất cả những kẻ ác ôn về tế vợ con của mình. Nhưng ngày lúc đó chỉ có tiếng lá hét vang lên. Từ ngoài con đường âm u, hàng trăm bó đuốc lập lòe soi rọi, hàng trăm bóng người lố nhố. Dẫn đầu đó là lão chánh và đám mấy đám tay sai, kẻ nào kẻ nấy đằng đằng sát khí, tay lầm lầm gườm giáo. Kéo sau đó là đám ác dân như một bầy thú khát máu. Nó luyện quỷ thật rồi, chém nó đi, kẻo tệ họa giáng xuống cả làng. Chúng ùa tới chẳng để cho thầy Bân xoay kịp. Thầy Bân quay phát đưa tay bắt pháp quyết, định sẽ khiến bóng vô diện vừa hiện thân. Nhưng quỷ vô diện còn non, oán khí chưa tụ đổ, thân ảnh chỉ lảo đảo như bóng ma sương sớm. Một ngọn giáo từ đâu lao tới xuyên qua bụng của thầy, máu tươi ập ra. Thầy trừng mắt niệm khế ước cuối: vô diện ẩn thân, quỷ binh tàn mác, một năm sau quay lại giúp ta báo mối thù này. Phá! Ngay sau tiếng pháp lệnh ấy, con quỷ vô diện lập tức tan đi như chưa từng xuất hiện. Đúng lúc một nhát gươm sáng loáng vung ngang, cổ của thầy Bân bật tung máu, đầu rụng khỏi vai lăn lông lốc ngay trên nấm mộ vợ con. Thân xác của thầy đổ sập xuống, đôi tay vẫn chới với như cố bám lấy đất. Ngay sau đó điện thờ của thầy bị đốt thành tro, án nương bàn thờ đều hóa thành tro bụi trong cơn cuồng loạn của đám ác dân. Nghe ông Đồ kể đến đây, nét mặt của vị nho sinh đột nhiên đanh lại. Ông Đồ cảm thán tiếp lời: sau đó chúng kéo nhau hả nghi ra về. Ta vì thương xót cho người bạn cố chi nên lén bí mật đem xác thầy chôn dưới gốc đa cuối nghĩa địa. Sau cùng ngôi mộ đó cũng bị yểm đảo, đau xót thay. Từ lúc đó tức vội đứng lên, cúi đầu lại ông Đồ một lạy rồi nói: tạ ơn tiên sinh đã cho biết gốc gác của nguồn cơn và cho ta túc tại nhà. Tiểu sinh chợt nhớ ra có việc gấp cần phải rời làng ngay, ngày sau gặp lại xin nguyện lòng báo đáp. Tiến người ra đến cổng, ông Đồ ghé tai của túc rồi căn dặn: nhà anh phải nhớ cho kỹ, người làng ta tám phần đều là loại ác ôn, nhà anh đi đường phải hết sức cẩn thận. Ông Đồ vừa quay lưng định khép cánh cửa thì túc bỗng dừng lại, ánh mắt khẽ nghiêng về phía sau vườn. Mưa vẫn rơi rầm rì do vẫn thổi hút qua những tán tre, nhưng trong con ngươi cậu lại sáng lên một tia sáng lạ lùng. Tiên sinh à, sau vườn ngài có một cái hốc đất cạnh hàng rào, Cho đã ẩn một con cốc tinh mình to như cái thúng, ngồi yên từ lâu và chịu hút khí nhà. Chính nó là nguyên do khiến vợ tiên sinh bệnh mãi không lành. Ngày đêm nay tiên sinh hãy đâm chết nó, đốt xác ra cho, ta sáng mai vợ tiên sinh lành bệnh. Ông Đồ giật thót quay lại nhìn ông run giọng: Nhà anh bảo sao? Làm sao nhà anh biết? Tức chỉ mỉm cười nhạt và không đáp. Cậu đưa mắt qua màn mưa như xuyên thấu đêm tối rồi tiếp lời: Cao Tình vốn chẳng phải yêu vật tầm thường, là sống nhờ uế khí nơi mồ mả, hút dần nguyên dương của gia chủ. Vợ tiên sinh bệnh tật triền miên, thang thuốc nào cũng chẳng khỏi chính vì nguyên do này. Ông Đồ bàng hoàng bước chân lùi lại một nhịp. Bao nhiêu năm đọc sách, ông cũng từng nghe chuyện tà tinh quấy nhiễu, nhưng chưa bao giờ nghĩ trong vườn nhà mình lại có thứ đó. Nhất là từ ngày bà Đồ đổ bệnh, ông đã mời không ít thầy thuốc, thậm chí dứt cả thầy cúng mà bệnh vẫn như cũ. Ông nghẹn lời, mắt trừng trừng nhìn Túc: Nhà anh rốt cuộc nhà anh là ai? Trong đêm mưa u ám, gương mặt của Túc sáng tối chập chờn, cậu chỉ chắp tay nhẹ vái vái rồi trầm giọng: Tiểu sinh cũng chỉ kẻ là kẻ đọc sách, thì nhiều nơi nên biết ít chuyện âm tà, nể hữu duyên ngang qua thấy cảnh đó nên chẳng nỡ giấu. Nhưng mà tiên sinh nên liệu sớm, nếu để lâu bệnh chẳng những khó dứt mà e ngày càng tuyệt khí. Sâu dưới hốc đất đấy có một chum vàng ròng, coi như tiểu sinh đền ơn ngài đêm nay. Nói rồi Túc cúi đầu xúc lại cái gùi tre lầm lỗi, quay gót bước thẳng vào trong màn đêm, để lại ông Đồ sững sờ đứng lặng ở ngưỡng cổng. Tim đập dồn dập mà đầu óc ong ong. Mưa đã nện xuống mái ngói giả dích, nhưng trong tâm ông Đồ từng tiếng nghe như tiếng trống thúc hồn. Lời nói của Túc quấn giết lít tâm can, gieo vào lòng ông một nỗi bất an khó tả. Nửa khắc sau, Túc bước tới, người như mộng mị qua con đường lầy. Mưa hòa cùng buồn vang lên gót áo, từng tiếng lõm bõm lẻ loi vang lên giữa nghĩa địa im ắng. Giờ theo lời kể của ông Đồ, cậu lần mò tìm đường ra nghĩa địa nằm cách đó không xa. Đêm tối đặc quánh, những ngôi mộ nhấp nhô như một rừng lưng người cúi thấp. Túc dừng chân lại trước một nấm mộ thấp, nấm mộ nằm trơ trọi dưới gốc đa mà ông Đồ đã nói. Cậu quỳ gục xuống, đầu gối lấm lem bùn đất, người run lên như là trúng gió. Rồi đột nhiên cậu vô thức khóc giống lên, đầu liên tục dập vào lòng đất: Thầy ơi, con đã về rồi đây, sao thầy lại chết khổ chết sở thế này? Xin thứ cho đồ đệ tự bất hiếu, này mới có dịp về đây để nghe tỏ nỗi oan khuất của thầy. Lạy thầy, con đã lang bạt nhiều nơi, hết mượn sách người lại học phép lạ, nhưng lòng con chẳng ham của lợi, chỉ mong ngày quay về báo ân. Thầy dạy con phép chấn, phép trừ tà, dạy con đọc một vài câu gia chỉ. Thầy dạy con cách nhìn vào bóng, phân biệt oan và tà. Con là môn sinh của thầy, thầy đã nhận con khi con còn lạc loài, xin thầy tha lỗi vì con đã đi quá lâu. Giọng của Túc nghẹn lại rồi bỗng rít lên đầy thù hận: Kẻ nào làm hại thầy, kẻ nào giết vợ con thầy, con sẽ bắt chúng trả giá. Con xin thề bằng máu của mình, bằng danh dự của phái Cổ Thiên, con sẽ trả cho thầy một cái giá xứng đáng, xin thầy yên lòng siêu thoát. Mưa bỗng ảo ạt hơn, sấm càng lúc càng rền vang và chớp cũng đánh xuống liên hồi. Tôi nghiến răng rút từ trong áo ra một vật nhỏ, đó là một mảnh ván bạc méo mó có khắc vài nét chữ nhòe, là dấu ấn mà thầy Bân từng trao cho cậu khi làm đại đồ đệ, như thể nhận ra nhau giữa thế sự đỏ đen. Túc bấy giờ đặt mảnh ván lên mộ, cái cúi đầu khẽ thì thầm: Thầy đã dạy con rằng người học phép phải giữ tâm làm đầu, khi dùng phép chớ có để lòng tham dẫn dắt, nếu mà không phép ấy sẽ nuốt chửng mình đó. Con ghi nhớ, nếu như pháp dùng để sửa lỗi đời, để trừng trị cái ác thì con sẽ dùng, xin thầy phù hộ để con không lầm đường. Khoảnh khắc ấy tôi cũng bỗng thấy thứ gì đó lắng xuống trong không gian, không phải là phép màu lớn lao, chỉ là một cảm giác nhẹ nhàng như thể bàn tay vô hình vuốt qua đỉnh đầu của cậu, như một lời đáp nhỏ thấm vào tim. Tôi đứng dậy trong mưa, hai mắt của cậu đỏ ngầu, gương mặt trừng lên để oán niệm. Rút từ trong tay nải ra một con dao sắc, cậu trực tiếp cắt máu của mình nhỏ lên mộ rồi ngồi xếp bằng, miệng gào lên một tràng chú cổ: Pháp giới huyền minh, thiên cương chấn sát, địa mạch hóa hồn, quỷ vô diện, hình vô tướng, vĩnh tuyển nhân gian, bách quỷ khuynh, tâm vạn tà yểm tỏa, bất khả hiện thân, bất khả phục sinh, phá. Ngày sau tiếng niệm ấy, mưa bất chợt ngừng rơi, từ dưới mộ đất bỗng có một luồng khói đen ùn ùn bốc lên, làn khói cuồn xoắn rồi tụ thành bóng người, là con quỷ vô diện năm nào nay đã được giải phong ấn. Túc chừng mắt bắt quyết giọng hít lên: Ta đại đệ tử của sư phụ Lý Bân, trưởng môn đời thứ hai của phái Cổ Thiên, này dùng máu của mình làm vận dẫn để phá phong ấn, lệnh vô diện tứ hướng, âm binh hai hàng, ngũ phương chiêu mệnh về đây lĩnh ấn, lệnh cho các ngươi trả lại mối nợ máu năm nào. Những kẻ ác ôn nhuốm máu vợ con thầy ta, hãy đoạt mạng chúng. Cả hiền lương xin chúng quỷ làm ngư, hãy đi mau. Ngày sau, tiếng hét đoàn quỷ bắt đầu di chuyển, không một lời xua gọi. Chúng ùn ùn đổ ra bãi tha ma như làn mây đen, tỏa ra một thứ lạnh khô khiến cho không khí chung quanh như rít lại. Mỗi bước chân qua hàng cây cỏ như là chó mèo chu lên, những ngọn đèn dầu rung rinh rồi tắt phụt. Đều đứng nhìn đoàn quỷ tiến về làng rồi quỳ gục xuống bật khóc thấm thiết. Những khuôn mặt từng khinh rẻ thầy Bân, những kẻ từng ném đá vùi mộ, từng ra lệnh cho chém vợ con của thầy, giờ đây sẽ đối mặt với thứ mà chúng một đời gieo rắc. Tôi bấy giờ ngừng lên nhìn trời, cơn mưa lại tầm tã rơi, xối vào trong mặt lạnh buốt, nước mắt lẫn với mưa không phân biệt nổi. Đoàn quỷ đi ngang qua những mái tranh kéo theo những điểm báo từ độc địa. Một vài ngôi nhà bật tung cửa, những tiếng thét trận bật lên rồi câm. Kẻ giàu có lũ oai quyền đứng trước phép tà cũng cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Có kẻ thì ngã quỵ, có kẻ chạy loạn, có kẻ thì dại dột vung gươm chống trả, rồi lăn ra thành ma cụt đầu. Đoàn quỷ lâm vào bên trong làng, tiếng hò của chúng như một bản án vong mạng. Những tiếng giống gào thét thảm thiết bắt đầu vang lên, lửa cháy ngùn ngụt dù mưa vẫn rơi, tiếng chân chạy hòa lẫn với mùi máu tanh lan ra trong không khí. Đêm kinh hoàng ấy khiến dân làng chung gần như là tuyệt vọng. Sau khi thu lại đám quỷ binh, túc ở lại canh mộ thầy suốt 3 ngày 3 đêm, sau đó cũng rời đi nhanh như cách xuất hiện. Cũng kể từ đó làng chung trở thành làng ma, nhà cửa bỏ hoang khắp nơi, sừng trắng chất đầy, chỉ còn lại vùng âm khí mờ mờ bao phủ không cách nào gột rửa. Thế nhưng là thầy suốt đêm đó, những kẻ nghiền lương như ông bà Đồ đều bình an vô sự, và cũng từ đó một ngôi làng mới được mọc lên. Dân trong làng sống chăn hòa đầm ấm, luôn lấy chữ đức làm trọng, và bóng ma vô diện vẫn được kể lại trong một đêm trăng như một lời nhắc nhở về bản án đẫm máu năm nào. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.